Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323, thần hỏa hiện. Lăng Tương Nhạc trong tay thất tinh kiếm, trước chém về phía An Lâm. Kiếm mang ẩn chứa thất tinh liên thể lực lượng, sáng chói ngưng tụ tột cùng, giống như đạo giải lụa màu tím, mang theo đủ để mang theo chém ra vạn vật oai. Vừa rơi xuống, đối mặt cái này uy thế hạo kiếm khí lớn, An Lâm giơ kiếm ở trước người, thần sắc không thay đổi. Kiếm khí nổ tung, tử mang chạy dài tầm hơn 10 trượng, cuối cùng đem lầu các này cũng cùng nhau chém thành hai nửa. An Lâm bị kiếm khí đụng, khí huyết cuồn cuộn không dứt, liền lùi mấy bước. Trong lòng âm thầm đánh giá lực đạo, Lăng Tương Nhạc một chiêu này đủ để sánh bằng hóa thần trung kỳ toàn lực nhất kích. Xem ra này chiến thánh thực lực như tưởng tượng mạnh hơn một ít a. Vèo, Tô Thiển Vân cũng bắt đầu động thủ, màu xanh nhạt nguyệt quang luân khiêu dược không gian, ngay lập tức liền chớp động đến thái thượng trưởng lão Diệp Trọng Sơn trước mặt. Diệp Trọng Sơn rút lui nửa bước, trên cổ do xích sắc hạt châu xuyến liên mà thành dây chuyền bỗng nhiên tản ra, 99 mai hạt châu ở trên hư không trôi lơ lửng, tạo thành một đạo phòng ngự màu đỏ trận pháp bao phủ ở Diệp Trọng Sơn thân thể, tản ra huyền diệu năng lượng. Nguyệt quang luân chém ở màu đỏ trận pháp trên, bộc phát ra sắc bén âm thanh, nhưng không cách nào đột phá vào đi. Cái này làm cho Tô Thiển Vân mặt đẹp đông lại một cái, không khỏi lần nữa gia tăng lực đạo. Nguyệt quang luân lam mang trở nên thâm thúy, xích sắc phòng vệ trận trong nháy mắt xuất hiện tí ti kẽ hở. Diệp Trọng Sơn sắc mặt đại biến, song trưởng lẫn nhau chụp, quát to: "Thần châu quý vị!" Xích sắc hạt châu nhanh chóng phi động, thả ra nóng bỏng ngọn lửa, tạo thành một cái nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh phượng hoàng ngọn lửa cơ thể, hướng Tô Thiển Vân nhào tới. Ngọn lửa hoàn toàn nổ lên, đem bốn phía sự vật hoàn toàn thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Kia hùng vĩ chủ lầu các bị phượng hoàng ngọn lửa cơ thể hoàn toàn nổ thành phế tích. An Lâm có chút bận tâm liếc mắt một cái cách đó không xa biển lửa, chỉ thấy một người nữ tử được Nguyệt Quang Luân bảo vệ, từ trong biển lửa nhảy lên trời cao, tóc đen bay lượn. Đang lúc nữ tử thân hình có chút chật vật, bất quá không có bị thương nặng, cái này làm cho hắn thở phào một cái. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư đi quản người khác sống chết. Lăng Tương Nhạc thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong phút chốc từng đạo ác liệt cực kỳ kiếm chém ầm ầm tới, kiếm mang ngang dọc, chỉ dư âm liền để cho sơn thể sụp đổ, đất đai xé. Trích Tinh các đệ tử thấy sơn đỉnh đỉnh phong tràng này kinh thiên động địa chiến đấu, có hốt hoảng chạy trốn, có chọn nhìn xa, tâm thần kịch chấn. Lăng Tương Nhạc kiếm khí bừng bừng, uy thế bàng bạc. An Lâm bằng vào cường hãn kiếm đạo căn cơ chống cự, bị áp chế được không nên. Chiến đấu đến lúc này, Lăng Tương Nhạc đã không có chút nào nói năng tùy tiện thần sắc. Sắc mặt trở nên ngưng trọng không dứt, quá quỷ dị, các ngươi sử dụng năng lượng không phải là chiến khí. Các ngươi rốt cuộc là ai? Người chết cũng đừng nhiều lời như vậy. An Lâm hai mắt bỗng nhiên biến thành trắng lóa như tuyết. Thắng tà kiếm bỗng nhiên quấn quanh màu trắng lưu phong, người như gió táp, kiếm quang càng là vạch ra một tia trắng. Nhất thức, phong kiếm, chiến thánh đại thể chiến lực. Hắn đã biết được, như vậy tiếp theo liền không lưu tay nữa. Một chớp mắt kia, Lăng Tương Nhạc cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Hắn lúc này cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, huyết luyện tinh trảm, thất tinh kiếm được huyết khí thúc dục, tử mang tăng vọt nhanh như phi tinh, trong nháy mắt cùng phong kiếm đụng vào nhau. Hai cỗ cường đại khí tức ầm ầm đụng nhau, kiếm khí giữa ngang dọc, chu vi 10 trượng đất đai hoàn toàn biến thành phấn vụn. Lăng Tương Nhạc cùng An Lâm cùng lúc bị lực lượng cuồng bạo đẩy lui. Lăng Tương Nhạc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn An Lâm, nếu không phải hắn quyết định thật nhanh sử dụng ẩn giấu kiếm chiêu, nói không chừng liền thật muốn bị chém chết. Sau đó, hắn đột nhiên mí mắt vừa kéo, chỉ thấy An Lâm trên thân kiếm lần nữa quấn quanh lên màu trắng lưu phong. Nhất thức, phong kiếm, Lăng Tương Nhạc trong lòng mắng to tê dại bắn miệng lưỡi công kích. Lại cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, huyết luyện tinh trảm, thất tinh kiếm tử mang tăng vọt, lại cùng phong kiếm đụng vào nhau. Hai người lần nữa lui nhanh, Lăng Tương Nhạc gần như bất tỉnh. Lúc này, An Lâm trường kiếm trong tay lần nữa quấn quanh màu trắng lưu phong. Nhất thức, phong kiếm, Lăng Tương Nhạc cặp mắt tối sầm lại, lại cắn một chút đầu lưỡi, ói một chút, huyết luyện tinh trảm. Kết quả, hắn phát hiện đầu lưỡi không có tinh huyết, thất tinh kiếm không có tinh huyết dẫn dắt. Hắn mặt lộ ngạc nhiên, vô tận hối hận cùng sợ hãi nổi lên trong lòng. Không, Lăng Tương Nhạc nâng kiếm lẫn nhau ngăn cản, lại phát hiện tốc độ cùng uy lực xa kém xa kia quấn vòng quanh màu trắng lưu phong thắng tà kiếm. Phốc suy, máu tươi tung tóe đang lúc, Lăng Tương Nhạc mặt đầy không cam lòng té xuống đất, sinh cơ hầu như không còn. Đường đường đệ nhất chiến thánh cường giả, Trích Tinh các chủ Lăng Tương Nhạc lúc đó vẫn lạc, chết tại đầu lưỡi không có tinh huyết. Diệp Trọng Sơn cũng bị Tô Thiển Vân bước đến tuyệt cảnh. Cả công lẫn thủ Nguyệt Quang Luân để cho Tô Thiển Vân đứng ở thế bất bại. Diệp Trọng Sơn liên tiếp lui về phía sau, khi nhìn đến Lăng Tương Nhạc chiến bại sau khi chết, mặt hiện lên ra quyết tuyệt thần sắc. Tinh ma viêm hiện, Diệp Trọng Sơn hét lớn một tiếng, chân mãnh đạp mặt đất, một cỗ mênh mông chiến khí xông vào sơn thể, theo một con đường đường đánh thẳng vào trong sơn thể. Hắn bây giờ đã không có đường lui, cho dù sẽ bị tinh ma viêm cắn trả, hắn cũng muốn lợi dụng cỗ lực lượng này. Sơn thể bắt đầu kịch liệt lay động, rất nhanh. Một đạo ngọn lửa màu tím phá vỡ sơn thể, phóng lên cao, bàng bạc vô tận ngọn lửa, thật giống như muốn đốt sạch thương khung, đem trọn phiến thiên không hóa thành một mảnh tử sắc biển lửa. Nóng bỏng biển lửa bên trên, có từng điểm màu trắng chân hỏa, giống như trên bầu trời kia sáng chói ánh sao. An Lâm nhìn ngọn lửa màu tím này, thần sắc rốt cục thì bắt đầu trở nên ngưng trọng. Hắn từ trong ngọn lửa này cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ha ha ha, tinh ma viêm nhưng là chiến khí đại lục tứ đại thần hỏa một trong. Nó tồn tại là chúng ta Trích Tinh các bí mật nhất. Ngay cả chiến đế cũng chưa từng biết được. Các ngươi có thể chết tại đây tứ đại thần hỏa bên dưới, cũng không uổng phí lần này tu vi. Diệp Trọng Sơn cười ha ha, da thịt bắt đầu phiếm hồng, giống như ma như vậy. Đinh đông, đang lúc này, An Lâm trong đầu hệ thống bỗng nhiên sáng lên, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức mở ra hệ thống, kiểm tra đến ký chủ bắt đầu tiếp xúc thần hỏa, hiện tại phát hành như sau nhiệm vụ đặc thù, hấp thu chiến khí đại lục tứ đại thần hỏa. Có thể vận chuyển chân hỏa chi vũ tâm pháp tiến hành chiếm đoạt. Nhiệm vụ thành công, đạt được chân hỏa chi vũ đệ nhị trọng công pháp. Nhiệm vụ thất bại, bị ngọn lửa thiêu hủy 3 ngày. Chú thích, nhiệm vụ thời hạn là 1 tháng. Nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt. An Lâm thấy nhiệm vụ này, thần sắc ngẩn ra, trong lòng tức giận mắng. Mẫu thân chứng, này thần hỏa cũng giá quá rẻ đi. Tiêu hỏa hỏa gom hết dị hỏa cũng có thể biến hóa viêm đế. Lão tử gom hết thần hỏa, chỉ đành phải cái nhị trọng công pháp. Hãm hại a, người ta gom dị hỏa sai lầm có mỹ nữ rắn có thể phình bàn tay. Lão tử gom thần hỏa thất bại, lại muốn bị đương thành dị đoan đốt 3 ngày. Ngay tại An Lâm nói xấu trong lòng không dứt thời điểm, Diệp Trọng Sơn cũng bắt đầu động. Các ngươi ngay tại ta tinh ma viêm xuống, hóa thành cho bụi đi. Diệp Trọng Sơn hai tay huy động, trên trời tử viêm mãnh liệt không dứt, tinh ma phệ vẫn ngút trời, ngọn lửa màu tím bắt đầu ngưng tụ thành một cái đầu có hai sừng ngọn lửa hàng dài. Tử viêm long nhất hiện hình, nóng bỏng khí tức liền để cho bốn phía không khí vặn vẹo, để cho quần sơn cây cối tự cháy. Tô Thiển Vân nhìn trên bầu trời tử long, cắn chặt hàm răng, đang muốn xông về trời cao, lại bị một hai bàn tay đè lại. Ta tới, An Lâm cười nhạt. Tử viêm long mở ra chiếm đoạt miệng khổng lồ, mang theo cháy hết vạn vật uy thế, hướng về phía trên mặt đất hai người nhào tới. An Lâm mãnh đạp mặt đất, thân thể như đạn pháo, thẳng tắp đánh về phía tử viêm long. Ha ha ha, thật là người điên, lại dám trực diện thần hỏa lực. Tinh ma viêm, cho ta đốt chết hắn. Diệp Trọng Sơn thấy An Lâm muốn cùng tử viêm long tướng đụng, hưng phấn cười lên, một loại đại thù được báo cáo, cường địch vẫn lạc sung sướng cảm giác chảy khắp toàn thân hắn. Thần hỏa ẩn chứa năng lượng, cho dù là chiến đế bực này tồn tại trí cao, cũng phải nghiêm túc đối phó. Kia xông về thần hỏa nam tử, trực diện thần hỏa uy năng, nhất định đem tan tành mây khói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Trọng Sơn nụ cười đông đặc ở trên mặt, hai mắt trợn tròn, lộ ra 10 phần tức cười. Chuyện này, hắn đây mẫu thân là chuyện gì xảy ra? Hắn trợn mắt nhìn tử viêm long, như gặp quỷ mị, toàn thân bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy trên bầu trời, tử viêm long mở ra chiếm đoạt miệng khổng lồ cùng An Lâm đụng vào nhau. Ngọn lửa cuốn đang lúc, An Lâm giống vậy mở ra miệng to, một cái đem tử viêm long đầu cho ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.